Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 0 chương 136, sau cùng địch nhân. Hạ, Edward Đế Kỳ trên đầu xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Óc vẩy ra, hắn nửa gương mặt biến nát như, phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Đây là dẫm nát trong mắt phản ứng dây chuyền. Đủ rồi, ta cho ngươi biết, Edward Đế Kỳ bởi vì đau đớn, quỳ một chân trên đất, cắn răng thống khổ chu lên. Đường Ninh đưa tay ra hiệu tiếp tục, bưng bít lấy hé mở đã bị tạc mục hai gò má. Một cái tay dính đầy máu tươi, Edward Đế Kỳ phẫn nộ nói, thần bí tổ chức bên trong khống chế đại lục ở bên trên quy tắc cùng trật tự. Hết thảy quy tắc cùng trật tự. Lực lượng của bọn hắn đến từ thiên đường cùng địa ngục. Bọn họ là thiên đường cùng địa ngục người đại diện. Người đang cùng thiên đường cùng địa ngục đối nghịch. Người hội chết không yên lành. Đường Ninh nhíu mày. Sự tình vượt ra khỏi hắn dự đoán tình huống. Nói cho ta biết. Kỵ sĩ bàn tròn chân tướng. Kỵ sĩ bàn tròn. Cái từ này nhượng Edward Đế Kỳ tạm thời an tĩnh một chút. Nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, hắn đứng dậy, hoảng sợ nói, ngươi làm sao lại biết kỵ sĩ bàn tròn, trả lời vấn đề của ta. Đường Ninh đem mặt khác một con, mắt vứt xuống trên mặt đất, một chân treo lơ lửng giữa trời. Edward Đế Kỳ cả kinh kêu lên, đừng như vậy, ta cho ngươi biết, kỵ sĩ bàn tròn là thần bí tổ chức tiền thân. Bọn họ đồng dạng đến từ thiên đường cùng địa ngục trao quyền. Đồng dạng đến từ thiên đường cùng địa ngục. Đường Ninh nhìn chăm chú lên Edward Đế Kỳ. Ngươi đang lừa gạt ta. Không, ta không. Tin tưởng ta. Đã ngài biết kỵ sĩ bàn tròn, nhất định biết càng nhiều nội tình. Ta tuyệt sẽ không cầm tính mạng của ta coi như tiền đặt cược. Edward Đế Kỳ hoàn toàn chính xác. Không có gạt người, từ ánh mắt của hắn có thể nhìn trộm đi ra. Đường Ninh thu hồi chân, tốt a, hiện tại nói cho ta biết, thần bí tổ chức ẩn thân địa phương, ta lại nhận trừng phạt. Đừng như vậy, Edward Đế Kỳ cầu khẩn người trẻ tuổi, không có người sẽ có dũng khí tiết lộ thần bí. Tổ chức lối vào, coi như người biết cũng không có khả năng tiến vào. Đó là thiên đường cùng địa ngục quyển định cấm vực, trừ phi đạt được thiên đường cùng địa ngục cho phép. Thiên đường cùng địa ngục cho phép. Đường Ninh vươn tay, hiện tại giao ra huy chương của ngươi. Ta cần huy chương. Edward Đế Kỳ sợ ngây người, kinh ngạc nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, sắc mặt hoảng sợ lắc đầu nói ra, không có khả năng, ta không có khả năng giao ra huy chương. Ngươi giết ta đi, so với giao ra huy chương. Edward Đế Kỳ tình nguyện lựa chọn tử vong. Đường Ninh đã biết đối phương phòng tuyến cuối cùng. Như vậy không cần thiết tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Giơ chân lên dẫm tại còn lại một con mắt bên trên. Làm nhãn cầu bị dẫm bảo thời điểm. Edward Đế Kỳ một nửa kia mặt nổ tung. Đầu biến mất, nằm trên mặt đất. Những cái kia không chết thuyền viên đoàn cũng đi theo biến mất. Hóa thành hư vô, hết thảy đều kết thúc. Hắc ma quỷ hào theo Edward Đế Kỳ sinh mệnh vẽ lên dấu chấm tròn mà nhanh chóng trầm mặc. Hắc ám cùng hư vô thôn phệ hắc ma quỷ hào hết thảy. Không có huy chương, U Linh Biển chỉ còn lại có ngân sắc bình minh hào. Có người đem hôn mê thánh kỵ sĩ mang tới trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Hemingway đi tới hỏi thăm, thuyền trưởng, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Dựa theo địa đồ tìm lối ra, rời đi nơi này, cùng một chỗ đều kết thúc. Đường Ninh thần sắc khó coi, nội tâm của hắn có quá nhiều mê hoặc. Về tới trong khoang thuyền, Đường Ninh ngồi tại một cái ghế bên trên, suy tư Edward Đế Kỳ những lời kia, kỵ sĩ bàn tròn cùng thần bí tổ chức một dạng. Đồng dạng thuộc về thiên đường cùng địa ngục bày mưu đặt kế. Lúc trước kỵ sĩ bàn tròn thành viên, hiện tại cũng bị lưu đày tới chỗ nguyền rủa khải sát tháp. cũng chính là những cái kia các thúc thúc. Bọn họ chỉ nói là cùng thần bí tổ chức ân oán cá nhân. Cũng không có đề cập thiên đường cùng địa ngục. Đến cùng là Edward đế kỳ vì đe dọa chính mình mà lập hoang ngôn. Vẫn là các thúc thúc che giấu những cái này. Đường Ninh tâm phiền ý loạn. Bất quá có một chuyện nhượng hắn càng muốn tin tưởng cái trước. Làm chính mình nói cho Edward đế kỳ. Thánh kỵ sĩ là đại biểu thiên đường đến đây trừng phạt thần bí tổ chức thời điểm. Edward đế kỳ lập tức làm ra phán đoán chuẩn xác. Như vậy mang ý nghĩa Edward đế kỳ biết thiên đường ý đồ. Thần bí tổ chức sau lưng hoàn toàn chính xác cùng thiên đường có một ít liên hệ. Đây là duy nhất có thể giải thích Edward đế kỳ phán đoán chính xác căn cứ. Còn có hai chuyện. Thứ nhất là Madison giải thích. Adebayo thúc thúc muốn chế định Hải Dương trật tự cùng quy tắc. Mà thần bí tổ chức cũng đồng dạng có dạng này tố cầu. Chỉ có thiên đường cùng địa ngục mới sẽ quan tâm trật tự cùng quy tắc. Tựa như phàm người quan tâm quyền lực, tiền tài, sắc đẹp một dạng, bọn họ cần phải có cường đại phàm nhân thay thế bọn họ duy trì trật tự cùng quy tắc. Thứ hai là Edgar có những cái kia đến từ địa ngục lực lượng. Chỉ có địa ngục ma thần nhóm trao quyền mới có thể có được. Nhưng nếu như sự thực là dạng này, hội sinh ra mới nghi vấn. Thiên đường cùng địa ngục vì sao lại phải trơ mắt nhìn lấy từ bọn họ ủng hộ kỵ sĩ bàn tròn thành. Viên bị người hãm hại, cuối cùng bị lưu đày tới chỗ nguyền rủa mà thờ ơ. Thậm chí ủng hộ thần bí tổ chức thay thế kỵ sĩ bàn tròn. Trong lúc này phát sinh thứ gì? Đường Ninh bị những vấn đề này làm khó. Tâm tình lo lắng, nhưng khi hắn nhớ tới từ khải sát tháp đi ra mục đích. Vì những cái kia nhận hãm hại cùng khuất nhục các thúc thúc lúc báo thù tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ nghĩ như vậy lời nói có thể đơn giản một điểm. Chí ít những cái kia các thúc thúc đối với hắn dốc hết tâm huyết. Đáng chết chính nghĩa cùng thiện lương đều cho chó ăn đi. Ta không cần những thứ này. Đường Ninh vứt bỏ trong lòng những cái kia lộn xộn như tê dại ý nghĩ. Kiên định báo thù quyết tâm. Hắc ám cung điện, vĩnh viễn chỉ có một cây ngọn nến. Bất quá hôm nay cung điện lại đột nhiên phát sáng lên. Vách tường cung điện nến cắm đầy nhóm lửa ngọn nến. Hỏa quang lưu động, trong cung điện ở giữa. Tấm kia cực lớn bàn tròn đốt lên 99 căn ngọn nến. Súng lại bàn tròn ngồi 98 người. Có một chương vị trí trống không? 98 người cúi đầu. Tự lẩm bẩm một số khó hiểu nói mớ. Trên người của bọn hắn ăn mặc thuần áo choàng màu đen. Che lại diện mục, trống không vị trí bên trên ngọn nến nhanh chóng thiêu đốt. Cho đến dập tắt, làm cây kia ngọn nến dập tắt thời điểm. Những người còn lại ngẩng đầu đem riêng phần mình trước mặt ngọn nến thổi tắt. Vách tường nến trên đài ngọn nến cũng nhanh chóng dập tắt. Cung điện lâm vào đen nhánh. Ngay sau đó một trận hào quang nhỏ yếu xuất hiện tại bàn tròn trung gian. Đó là một cây ngọn nến bị nhen lửa. Những người kia ẩn tàng trong bóng đêm. Xem chừng lấy yếu ớt ánh nến. Có người mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Ngữ khí bi thương. Edward đế kỳ. Hắn là bạn tốt của chúng ta. Thật đáng tiếc. Hắn tạ thế. Không sai. Hắn ly thế thật làm cho người bi thương. Làm có người nói đến đây. Ngay sau đó phát ra điên cuồng tiếng cười. Tất cả mọi người âm u tiếng cười vang vọng trống trải cung điện. Mang theo chế giễu ý tứ. Kéo dài một trận, tiếng cười dần dần biến mất. Trong cung điện bình tĩnh trở lại. Có người mở miệng, hắn nhưng là Hải Dương quy tắc chế định giả. Trật tự duy trì giả. Cái chết của hắn mang ý nghĩa Hải Dương trật tự không tồn tại. Không sai, Hải Dương hỗn loạn. Khiến cho người tiếc nuối, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ sở hữu người kế nhiệm xuất hiện. Chúng ta hẳn là hoan nghênh bằng hữu mới, nếu không phải chuẩn bị từ sớm một điểm nghi thức. Cung điện lại một lần phát ra điên cuồng tiếng, cười, không, không có tân nhân gia nhập, chỉ còn lại có chúng ta 98 người. Các ngươi nhìn cái ghế của hắn biến mất, một trận ánh lửa sáng ngời. Cái kia thanh trống không cái ghế hóa thành một đám lửa. Từ trong cung điện biến mất, những người còn lại vị trí phát sinh một chút biến hóa. Chiếm cứ trống ra không gian, phảng phất chưa từng có cái ghế kia một dạng. Tốt a, hiện tại chúng ta đến quên cái gọi là bằng hữu, nói một chút cái kia cường đại thần bí người trẻ tuổi. Bằng không lần tiếp theo biến mất chính là chúng ta một người trong đó. Người trẻ tuổi kia sở hữu cự long huyết mạch, biết một chút siêu tự nhiên lực lượng, mà lại đầu óc của hắn tương đương thông minh, thậm chí biết một số đã bị thời gian mai táng sự tình. Không sai, hắn biết một số người khác không nên biết sự tình. Hắn hậu trường rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết được nhiều như vậy? Khuôn mặt của hắn anh tuấn, siêu việt chúng ta nơi này mỗi người. Thật là khiến người hâm mộ. Toàn trường lặng im. Tốt a, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Chúng ta hẳn là đàm luận một số chuyện có ý nghĩa. Tỉ như tiếp xuống hắn hội chúng ta nơi này người nào khởi xướng khiêu chiến. Có đầu người đầu tiên tiến nhập ánh sáng bên trong. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo rõ ràng vết chảo. Đó là cự long móng vuốt lưu lại ấn ký. Là Edgar. Ta nghĩ ta việc nhân đức không nhường ai. Hắn làm bị thương gương mặt của ta, nên cho nàng một số giáo huấn. Ta cũng sẽ không giống Edward đế kỳ một dạng ngu xuẩn. Edgar vuốt ve trên mặt lưu lại vết thương. Các người chỉ cần chuẩn bị kỹ càng vì ta ăn mừng là đủ. Tất cả mọi người vỗ tay. Vì Edgar vừa rồi hào ngôn báo hỏng duy trì, không khỏi sắp có người mở miệng. Edgar, đừng có gấp, hết thảy cũng đều là ẩn số. Edward đế kỳ đã chết, nhưng U Linh biển nhưng không có kết thúc. Bọn họ muốn từ U Linh trong biển đào thoát, cũng không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ bọn họ hội bị vây chết tại U Linh biển. Thẳng đến giống Edward đế kỳ một dạng, trở thành U Linh biển chủ nhân, thậm chí có thể trở thành bạn tốt của chúng ta. Ngồi tại chúng ta chương này trên bàn, Edgar nhíu mày, nhưng bọn hắn đạt được địa đồ. Bọn họ đạt được địa đồ, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ phát hiện dấu ở trong địa đồ bí mật. Không có người nhắc nhở, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng phát hiện. Thuyền trưởng, chúng ta lạc đường, Hemingway chỉ lấy địa đồ đánh dấu cửa ra vào, nơi này không có lối ra. Có lẽ địa đồ là giả. Chúng ta bị lừa. Đường Ninh tiếp nhận địa đồ, phương vị không có phạm sai lầm, nhưng nơi này cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vẫn như cũ là vô tận hư vô cùng hắc ám. Có lẽ địa đồ thật sai lầm, Edward đế kỳ lừa gạt hắn. Bây giờ nên làm gì? Hemingway đã mất đi chủ ý. Đường Ninh tường tận xem xét địa đồ. Có lẽ phía trên này có chút tay chân. Cũng chưa phát hiện, tiến vào phòng thí nghiệm, dùng một số dược tề bôi lên tại trên địa đồ. Không có phản ứng, ai long mã tư khắc bò vào, đến trên bàn, khua tay móng chuột, xem ở ta giúp ngươi nhiều như vậy phân thượng. Khôi phục ta nguyên hình đi, ai long mã tư khắc sứ mệnh kết thúc, đã mất đi công dụng, Đường Ninh là cái tuy nhiên không phải người tốt, nhưng không phải đồ phu. Ai long mã tư khắc đã từng làm qua một số chuyện xấu, nhưng còn chưa đủ lấy muốn tính mạng của hắn, không có vấn đề. Dược tề nhượng ai long mã tư khắc khôi phục hình người, lần này là vĩnh cửu. Hắn cảm thụ được lâu ngày không gặp cảm giác quen thuộc cảm giác. Dự định cáo từ, chỉ là quay đầu thời điểm thấy được tấm kia bôi lên không ít dược tề địa đồ. Người tại học tập thiên văn học. Đây là ai long mã tư khắc hồi nhỏ yêu thích, nghe cùng hắn bản chất có chút xung đột, nhưng thật sự là hắn ưa thích những cái này cái gọi là khoa học. Cái gì thiên văn học? Đường Ninh kinh ngạc, ai long mã tư khắc cầm lên tấm bản đồ kia, đây là một chương thiên văn học đồ phổ. Xem ra hắn tính, sai, đây cũng không phải là một tấm bản đồ, mà chính là một chương thiên văn đồ. Ra miệng bí mật liền giấu ở trong đó. Đường Ninh đổi giọng, không sai, nhưng ta không hiểu rõ. Ngươi có thể xem hiểu. Ta chỉ là hiểu rõ đơn giản một chút thiên văn học. Cũng không tinh thông, bất quá chương này nhìn tựa hồ cũng không phải là rất lợi hại phức tạp. Ai Long Mã Tư Khắc cầm lấy tấm bản đồ kia, chỉ phía trên phù hào, những ký hiệu này đại biểu một số hy hữu thiên văn quang cảnh. Cụ thể là cái gì quang cảnh ta cũng vô pháp phán đoán, những chữ số này đại biểu thiên văn quang cảnh xuất hiện tần suất. Đường Ninh chỉ đem bức tranh này xem như địa đồ thời gian nhìn thấy địa điểm lối ra hỏi, cái này đây là cái gì? Điều này đại biểu vùng phát sáng, Thái Dương vùng phát sáng, làm vùng phát sáng bạo phát thời điểm, sẽ ảnh hưởng đến trên đại lục một ít chuyện, giữa bọn hắn tựa như là ma pháp một dạng, sẽ xuất hiện chấm động. Ai Long Mã Tư Khắc nhìn thoáng qua, tốt, a, cái này tọa độ này cùng với con số đại biểu cái gì? Mang ý nghĩa vùng phát sáng hội cách mỗi 3 ngày xuất hiện một lần. Liên tại tọa độ vị trí có thể quan sát được, bất quá cái này có chút không thể tưởng tượng, bởi vì xuất hiện vùng phát sáng tỷ lệ rất nhỏ, tuyệt không có khả năng 3 ngày xuất hiện một lần, có lẽ là đánh dấu người tính sai. Đường Ninh biết không sai, U Linh Biển vùng phát sáng tần suất cùng đại lục ở bên trên không giống nhau, mà vùng phát sáng xuất hiện thời gian, tại cái gọi là quan sát vùng phát sáng tọa độ liền có thể đạt được rời đi U Linh Biển biện pháp, cũng chính là cái gọi là lối ra. Ai Long Mã Tư Khắc, người giúp đại ân. Đường Ninh thu hồi chương này thiên văn đồ, đi tới bong tàu, quan sát đến đen nhánh chân trời, chờ đợi lấy vùng phát sáng xuất hiện. Rất nhanh, hắc ám U Linh Biển hư vô thiên không trung xuất hiện điểm sáng. U Linh Biển xuất hiện đung đưa kịch liệt, nứt ra một đầu yếu ớt khe hở. Ánh sáng mà đến, ngân sắc bình minh hào bắt lấy cái này ngắn ngủi thời cơ, từ khe hở bên trong vượt qua, về tới xanh thảm trong hải dương. Làm từ khe hở bên trong rời đi, U Linh Biển đã biến mất. Quyển thứ 2 kết thúc, ngày mai sẽ là quyển thứ 3. Một chương này cho mọi người thả 3.600 chữ. Bởi vì một quyển này muốn xong, không thể tách ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.